Chương 1337, mở mang tầm mắt. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi lông mày dương lên, trong lòng sinh ra mấy phần cảnh giác. Trên thực tế cái này rìa mép nhỏ trung niên nam Liếu Thừa Phong xuất hiện một khắc đó, Hạ Nhược Phi đã ở trên người hắn cảm nhận được khí tức của người tu luyện. Nay cùng trước mấy ngày hắn ở ạ dù lệ thần miếu gặp được mạn nghệ dạ tình hình hoàn toàn khác nhau, đương thời bởi vì mạn nghệ dạ tu vi khá thấp, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ tới một người da đen lại sẽ bước vào tu luyện chi đạo, vì lẽ đó căn bản không có lưu ý mà đối diện cái này rìa mép nhỏ trung niên nam. Hạ Nhược Phi nhưng ngay lập tức cảm nhận được tu vi của đối phương cũng không thấp, chí ít không thể so với Lý Nghĩa Phu kém, thậm chí khả năng đã đạt đến luyện khí sa ưu tầng hoặc là ba y tầng. Trên địa cầu linh khí như vậy cằn cỗi hoàn cảnh bên trong, còn có thể tu luyện tới cái cảnh giới này, khẳng định rất không bình thường. Hạ Nhược Phi tràn ngập cảnh giác nhìn Liễu Thừa Phong một chút, không có trả lời vấn đề của hắn, mà là nhàn nhạt hỏi. Ngươi có chuyện gì không? Liếu Thừa Phong đôi mắt nhỏ xoay tròn chuyển động, cười ha ha no ý nói, đạo hưu, trước đây không lâu chúng ta tông môn trí bảo không cẩn thận thất lạc, lần này sư huynh đệ chúng ta mấy cái là chuyên môn đi ra ngoài tìm tìm, không nghĩ tới bị đạo hưu nhặt được, là ở là vạn hạnh a đạo hưu, còn xin ngươi đem bảo vật này trâu về hợp phố, chúng ta lá dụ. Tông tất có thâm tạ Liếu Thừa Phong đây là rõ ràng coi trọng Hạ Nhược Phi trong tay khối này nguyên tình. Hơn nữa còn cố ý điểm ra hắn là sư huynh đệ mấy cái cùng đi ra, thuận tiện lại đem tông môn của mình cũng báo ra, nếu như là giống như tán tu, quá nửa là không dám trêu chọc lá dụng tông, thậm chí có thể nuốt giận vào bụng tự nhận xui xẻo, đem bảo vật chắp tay nhường ra. Còn nếu là đối phương cũng là có tông môn, đồng thời cùng lá dụng tông thực lực tương đương lời, đối phương nhất định sẽ tự giới thiệu, đến thời điểm Liêu Thừa Phong cân nhắc tình thế. Quá mức liền biểu thị là một chuyện hiểu lầm là được rồi. Nhưng mà, Liêu Thừa Phong nhưng không nghĩ tới, trước mắt mình vị này, đối với hôm nay giới tu luyện căn bản không biết gì cả, cái gì lá dụng tông, phiêu diệp tông Hạ Nhược Phi là hoàn toàn không biết, càng đừng để dư a va o cái này chấn nhức hắn. Hạ Nhược Phi nghe thấy lời ấy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mang trên mặt một tia ngoạn vị nụ cười, giơ giơ lên trong tay nguyên tinh, hỏi. Ngươi nói là nó. Liêu Thừa Phong nụ cười trên mặt cực kỳ chân thành, nói, đương nhiên đạo hữu, đây chính là chúng ta lá dụng tông truyền thừa trí bảo, ta làm sao có khả năng nhìn lầm đây. Liêu Thừa Phong vừa nói, còn một bên không chút biến sắc hướng Hạ Nhược Phi lại đến gần rồi vài bước. Hắn đối với món bảo vật này mười phần mê tích mắt, từ lâu động cưỡng ép cướp được tâm tư, vì lẽ đó cũng là vô tình hay cố ý trước giờ Phong buồn phiền Hạ Nhược Phi đường chạy trốn. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười hỏi, nếu ngươi nói là vật của các ngươi, cái kia ngươi nói cho ta một chút nhìn, món bảo vật này đến tột cùng tên gì có cái gì diệu dụng. Liêu Thừa Phong nói mò đó là há mồm liền đến, hắn không chậm trễ chút nào no ý nói, vật ấy tên là Vận Linh Châu, sẽ chủ động thu nạp thiên địa linh khí, đối với tu luyện có cực đại tác dụng phụ trợ. Đương nhiên, Vận Linh Châu còn có một chút những thứ khác diệu dụng, bất quá đó là chúng ta lá dụng tông bí mật bất truyền, liền không đủ là người ngoài đạo. Hạ Nhược Phi không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hắn là lần đầu tiên gặp phải xa lạ tu luyện người, nguyên bản hắn còn đối với địa cầu trên khả năng tồn tại tu luyện người mang theo một tia hiếu kỳ, không nghĩ tới nổi tiếng không bằng gặp mặt, tu luyện người vô liêm sỉ đứng lên, so với người bình thường là chỉ có hơn chứ không kém a mặt. Hiện đại tu luyện người tựa hồ tầm mắt rất bình thường, NGA rõ ràng chỉ là một khối nguyên tinh mà thôi, lại đều không nhận ra, còn cưỡng ép đem một cái phụ trợ tu luyện vật tiêu hao nói thành cái gì Huyền Linh Châu, hơn nữa còn rõ ràng mạch lạc. Hạ Nhược Phi cũng cảm giác thấy hơi không nói gì. Liêu Thừa Phong nhưng nhân cơ hội lại đến gần rồi vài bước, trong miệng nói, đạo hữu, thiên hạ chí bảo người có đức chiếm lấy. Đây là ta lá dụng tông bảo vật. Còn mời đạo hữu cần phải vật quy nguyên chủ, bằng không có thể sẽ cho đạo hữu mang đến tai họa. A Liêu Thừa Phong lời nói bên trong mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, tâm ý Hạ Nhược Phi lui về sau một bước, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi đi lên trước nữa đi, ta muốn phải đưa cái này cái gì Huyền Linh Châu bóp nát. Liêu Thừa Phong vội vã đứng vững bước, hai tay hướng xuống dưới nhẹ nhàng ép một chút, nói, đạo hữu, đừng xung động, có việc dễ thương lượng mà. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười no ý nói, ngươi đây là thương lượng sao? Rõ ràng là đồ vật của ta, ngươi lại mặt không biến sắc tim không đập, ngay trước mặt ta đổi trắng thay đen, cái này cùng giặc cướp có gì khác nhau đâu, chẳng lẽ các ngươi Lá Dụng Tông chính là một cái giặc cướp tổ không thành? Làm càn Liêu Thừa Phong xé giả nhân giả nghĩa mặt nạ, tàn bạo nói nói, dám nhục ta tông môn, ngươi nhất định phải chết, ta khuyên ngươi chính là bé ngoan đem bảo vật hai tay dâng, nói không chắc ta còn có thể tha ngươi một mạng. Hạ Nhược Phi mặt lộ vẻ trâm trọng, đem nguyên tinh ở trong tay ném một cái, mở miệng nói, này không là được rồi sao, muốn trong tay ta nguyên tinh thì cứ nói thẳng đi, hà tất lượn quanh lớn như vậy phần cong đây. Liêu Thừa Phong sắc mặt hơi đổi, không nhịn được trận to hai mắt, lầm bầm lầu bầu nói, đây là nguyên tinh, bây giờ giới tu luyện lại còn có nguyên tinh. Liêu Thừa Phong cũng không là không biết nguyên tinh, chỉ bất quá đây đều là trong truyền thuyết cực phẩm phụ trợ tài nguyên, Lá Dụng Tông ở hiện đại giới tu luyện cũng coi như là thế lực không nhỏ, thế nhưng mấy chục năm qua, Lá Dụng trong tông đừng nói nguyên tinh, chính là linh tinh đều chỉ có một khối, mà duy nhất linh tinh tự nhiên là tông chủ tự mình trông coi. Mà liền ngay cả tông chủ đều đem khối này linh tinh xem là truyền gia bảo, bình thường căn bản luyến tiếc lấy ra tu luyện sử dụng. Linh tinh đều có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, cái kia so với linh tinh còn cao một cấp bậc nguyên tinh, liền càng không cần phải nói. Liêu Thừa Phong căn bản là không có gặp chân chính nguyên tinh dài dạng gì. Giờ khả cờ na y nội tâm của hắn song lớn mãnh liệt, lại là nguyên tinh, ta nói bảo vật gì có thể có linh khí nồng nặc như vậy đây, không nghĩ tới ta Liêu Thừa Phong lại có như vậy khí vận, nhận được khối này nguyên tinh phía sau, đời này kim đan có hy vọng. Hạ Nhược Phi nhìn tốt không che giấu vẻ tham lam Liêu Thừa Phong, trên mặt lộ ra một tia thần sắc dễ cợt, nói, ngươi không phải mới vừa nói đây là cái gì ẩn linh châu sao? Liêu Thừa Phong thẹn quá thành giận nói, ý tờ nói nhảm, bé ngoan giao ra nguyên tinh, tha cho ngươi một cái mạng, cho loại bảo vật này cũng là ngươi kết hợp có sao. Hạ Nhược Phi tu luyện đại đạo quyết công pháp đặc thù, mà lực lượng tinh thần tu vi càng la vượt qua đại cảnh giới, đạt tới tụ linh cảnh, vì lẽ đó Liêu Thừa Phong đối với Hạ Nhược Phi tu vi cảm ứng có chút nhược minh nhưng ngầm, chỉ là Hạ Nhược Phi tướng mạo trẻ tuổi như thế, tuy rằng người tu luyện dung mạo thường thường đều sẽ so với tuổi thật trẻ hơn một chút, nhưng tuổi trẻ như vậy vẫn là tương đối ít thấy. Bởi vậy Liễu Thừa Phong theo bản năng cho rằng Hạ Nhược Phi tu vi nhất định sẽ không hết sức cao, mặc dù Hạ Nhược Phi nắm giữ nguyên tinh bảo vật như vậy, nhưng Liễu Thừa Phong tự cao dựa vào luyện khí 7 tầng tu vi, nhất định có thể ăn chắc đối phương. Liễu Thừa Phong tiếp theo lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, ngươi nếu không nói đây là nguyên tinh, ta bao nhiêu còn có chút kiến kỵ, sợ ngươi thật sự chó cùng dứt dậu phá hủy bảo vật. Bất quá nếu là nguyên tinh, vậy thì không có gì phải sợ, nguyên tinh cứng rắn không thể phá vỡ, luyện khí kỳ tu sĩ căn bản không thể hủy được rơi, Liêu Thừa Phong tự nhiên cũng bất tất sợ ném chuột vỡ đồ. Nói xong câu đó phía sau, Liêu Thừa Phong quát nhẹ một tiếng, lực lượng tinh thần hướng về Hạ Nhược Phi áp chế lại đây. Hạ Nhược Phi chỉ là cảm giác được đầu hơi một ngất, hắn thức hải bên trong lực lượng tinh thần lập tức khe khẽ rung lên, chủ động đem các loại cho phép khó chịu hóa giải được. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia nhiều hứng thú vẻ mặt, lầm bầm lầu bầu nói, ồ, lực lượng tinh thần còn có thể như thế dùng. Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ tiếp cận luyện khí 9 tầng, lực lượng tinh thần càng là đột phá đại cảnh giới, đạt đến tụ linh cảnh, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng 10 phần khuyết thiếu. Đương nhiên, nơi này kinh nghiệm chiến đấu là chỉ tu luyện người giữa chiến đấu. Mặt khác, đại đạo quyết bộ công pháp kia là nhắm thẳng vào trung cực, cũng không có dính đến chiến đấu cụ thể kỹ xảo, công pháp chiến kỹ các loại. Bởi vì ở sáng tạo bộ công pháp kia đại năng mắt bên trong, luyện khí kỳ chỉ là trụ cột giai đoạn, ở giai đoạn này tu luyện người cần phải làm cũng không là chiến đấu, mà là không ngừng đặt vững căn cơ, cơ sở càng vững chắc, con đường tu luyện mới có thể đi được càng dài xa. Thế nhưng này cũng đưa đến Hạ Nhược Phi đối với chân khí cùng tinh thần lực vận dụng đều 10 phần phong khoáng. Tỷ như lực lượng tinh thần phương diện, Hạ Nhược Phi cũng vẹn vẹn biết sử dụng lực lượng tinh thần tiến hành thôi miên, này kỳ thực chỉ có thể coi là kỹ xảo nhỏ, chân chính ở chiến đấu bên trong làm sao sử dụng lực lượng tinh thần, Hạ Nhược Phi cũng không là đặc biệt rõ ràng. Mà với Liêu Thừa Phong lực lượng tinh thần công kích, thì dường như cho Hạ Nhược Phi mở ra một cánh cửa. Liêu Thừa Phong lực lượng tinh thần cũng không là rất cao, đại khái là linh quý kỳ, tương đương với luyện khí tầng 5 hoặc là tầng 6 tu sĩ. Thế nhưng hắn đối với tinh thần lực vận dụng, so với Hạ Nhược Phi tinh tế nhiều lắm. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói, nguyên lai tinh thần lực vận dụng còn có thể tinh diệu như vậy, vài sợi lực lượng tinh thần thông qua sắp xếp tổ hợp, dĩ nhiên có thể sản sinh lớn như vậy tăng phúc hiệu quả tu luyện một đạo quả nhiên bác đại tinh thâm, Học vô chỉ cảnh A. Hạ Nhược Phi ở theo bản năng phân tích Liêu Thừa Phong mới vừa lực lượng tinh thần công kích, đồng thời từng lần một ở đầu góc bên trong diễn luyện. Lực lượng tinh thần của hắn vốn là so với Liêu Thừa Phong mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó Liêu Thừa Phong lực lượng tinh thần công kích đối với hắn mà nói, căn bản không có bí mật gì có thể nói. Liêu Thừa Phong thả ra lực lượng tinh thần uy thế phía sau, gặp Hạ Nhược Phi đầu tiên là tự lẩm bẩm một câu, theo sát mà thì dường như lâm vào dại ra bên trong. Hắn cũng không biết Hạ Nhược Phi kỳ thực chỉ là thấy hàng là sáng mắt, còn tưởng rằng lực lượng tinh thần chấn nhiếp đã hiệu quả, để Hạ Nhược Phi lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Thời cơ không thể mất, Liêu Thừa Phong đầu góc bên trong lóe lên độc, sau đó lập tức liền nghiêng người lên trước, một trường hướng về Hạ Nhược Phi vô tới. Một trường này Liêu Thừa Phong cũng không có lưu lực, chân khí rót vào lòng bàn tay, mang theo một luồng kinh phong, nhanh như chớp giật hướng Hạ Nhược Phi công kích đi qua. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi dùng khóe mắt dư ánh sáng nhìn lướt qua Liêu Thừa Phong, sau đó thử dựa theo Liêu Thừa Phong mới vừa phương pháp, học theo răm rắp thả ra lực lượng tinh thần, hướng về Liêu Thừa Phong bao trùm đi qua. Lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể ra thời điểm, Hạ Nhược Phi liền cảm nhận được tinh thần mình lực công kích tăng cường dĩ nhiên đạt tới 2 lần. Nói cách khác, vẹn vẹn thông qua đơn giản sắp xếp tổ hợp, Hạ Nhược Phi tấn công bằng tinh thần lực dĩ nhiên liền trực tiếp gấp bội. Đương nhiên, đây cũng không phải là đơn giản sắp xếp tổ hợp trên lý thuyết tinh thần lực chiến kỹ có thể có vô số loại tổ hợp, mà vô số loại tổ hợp bên trong, tuyệt đại bộ phận khẳng định đều là không có hiệu quả, thậm chí sẽ còn ngược lại ảnh hưởng bình thường hiệu quả, chỉ có số rất ít tổ hợp phương thức, có thể có tăng cường tác dụng. Mà chút tổ hợp phương thức, tự nhiên đều là từng đời một tu luyện người không ngừng tìm tòi ra tới, nếu là để Hạ Nhược Phi một chút thí nghiệm, năm nào tháng nào đều chưa chắc có thể tìm tơ y tăng cường gấp đôi lực lượng tinh thần chiến kỹ. Liêu Thừa Phong mắt bên trong lộ ra cuồng nhiệt cùng tham lam, hướng về Hạ Nhược Phi công kích đi. Hắn tựa hồ nhìn đến chính mình nhận được khối này nguyên tinh phía sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh tình hình. Nhưng mà, liền ở Hạ Nhược Phi nhàn nhạt quét Liêu Thừa Phong một chút phía sau, hắn đột nhiên cảm giác được đầu góc ông một tiếng, sau một khắc, cường đại lực lượng tinh thần uy thế một hồi liền bao phủ hạ xuống.